Kỳ quái, giống như nhiều như vậy địa đồ, cũng là cùng một đoạn thời gian xuất hiện, bằng không thì, nhiều người như vậy làm sao sẽ trùng hợp như vậy, trong khoảng thời gian này tụ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhíu mày suy nghĩ, tất cả những thứ này, cho hắn một loại cảm giác tựa như là người vì thao túng một dạng. Không chỉ có là hắn có nghi vấn, những người khác cũng có nghi vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cổ thần sơn dụ hoặc quá lớn, không có người nào rời đi. Nhạc Trung cũng đã sớm xâm nhập vào hoang đảo bên trong, trà trộn trong đám người, hoang đảo phía trên, nhân số tối thiểu có trên vạn người, không có người sẽ chú ý tới hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian từng ngày đi qua, đi tới hòn đảo này người trên, càng ngày càng nhiều. Theo tượng sơn vực chủ lời giải thích toàn bộ cổ thần tinh phần lớn vực chủ, đều tới còn mang đến số lớn cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể nào không có cái này cổ thần sơn địa đồ thế nhưng là lấy điểm hồn kim rèn đúc mà thành, điểm hồn kim vốn là ít ỏi, phi thường chân quý, ai sẽ tiêu phí lớn như vậy đại giới, làm loại này trò đùa quái đản. Có người nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng là như thế, không có người sẽ tiêu phí lớn như vậy đại giới, tới đùa cợt bọn họ, bởi vì không có ý nghĩa. Các chuyện audio.com, giải thích duy nhất là cổ thần sơn, thực đến nên xuất thế thời điểm, cho nên cổ thần sơn địa đồ, mới có thể trong thời gian ngắn xuất hiện ở cổ thần tinh các nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ thần sơn địa đồ nhiều như vậy bức có lẽ có sợ ý nghĩa đây, chúng ta không bằng đem tất cả mọi người địa đồ đều lấy ra, nhìn xem có cái gì dị dạng. Có người đề nghị, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt ta tán thành. Ta cũng tán thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người đều gật gật đầu. Sau đó, có cổ thần sơn bản đồ người, nhao nhao lấy ra cổ thần sơn địa đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cũng đem ra, hiện trường, tối thiểu có mấy trăm bức cổ thần sơn địa đồ. Những bản đồ này vừa lấy ra về sau, liền sinh ra cộng minh, địa đồ trở nên chiếu lấp lánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, ông, đón lấy, những bản đồ này thế mà bay ra ngoài, hướng về hoang đảo một cái phương hướng bay đi, ở địa phương ngừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy trăm bức bản đồ thành kỳ diệu quỹ tích trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Vùng hư không kia bỗng nhiên hiện ra từng nét bùa chú, như mạng nhện đồng dạng dày đặc ở trên bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có phản ứng, rất nhiều người cuồng hì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có phản ứng, giải thích địa đồ là thật, phù văn trong hư không, càng ngày càng nhiều, cuối cùng vùng hư không kia thế mà xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy đen kịt nhưng là ngay sau đó, vòng xoáy từ từ trở lên rõ ràng đến, xuyên thấu qua vòng xoáy, có thể nhìn thấy vòng xoáy phía sau cảnh vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là một tòa thần sơn, to lớn vô cùng, cao vót tận trời. Cổ thần sơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ mừng như điên, bọn họ rốt cuộc tìm được cổ thần sơn, lâu đời quá khứ cổ thần hậu duệ cư trú chi địa truyền thuyết, bên trong có vô số bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con mắt cũng hơi hơi sáng lên. Cổ thần sơn bên trong có cổ thần hoa, chỉ có lấy được cổ thần hoa, hắn thần thể liền có thể tăng lên, chiến tự quyết gấp 4 chiến lực liền có thể tu luyện thành công.